Cho dù là trận pháp chi lực, thiên địa đại thế đều bị cổ lực đạo này làm suy yếu rất nhiều. Mà tay phải Huyền Thiên cầm cửu khúc nhịp tâm kiếm, trong chốc lát đâm ra liên tục 180 kiếm. Đạo đạo kiếm cương như là điện mang lập lòe, lực công kích sờn cả người, mỗi một đạo kiếm cương đều kích vào sơ hở của trận pháp. Hơn nữa chính diện bổ lên cương mang của 18 tên cường giả thiên giai thi triển ra. Bành, một tiếng nổ mạnh vang lên. Cái lồng trận pháp vô hình thiên địa đại thế giống như quả khí cầu cực lớn, lực phòng ngự của khí cầu cực mạnh. Nhưng mà Huyền Thiên lại đâm vào nơi yếu nhất của khí cầu, hơn nữa lực công kích của Huyền Thiên cực kỳ khủng bố. Một kiếm đã đâm thủng khí cầu, thập bát thiên cương chấn ma đại trận cũng lập tức bị phá. Một kiếm, phá trận, mất đi trận pháp chi lực thiên địa đại thế thì công kích của cường giả Bách Lý gia tộc uy lực giảm đi rất nhiều. Mà Huyền Thiên dùng lôi đình kiếm cương, lực công kích vẫn khủng bố như lúc trước, trong chốc lát đã chém lên 18 người đối bính đến một chỗ. Ba ba ba ba ba. Âm thanh nghiền nát vang lên liên tiếp, 18 cường giả thiên giai cảnh của Bách Lý gia tộc bị kiếm cương của Huyền Thiên công phá. Trong nháy mắt trên bầu trời có hoa máu bắn ra. Bách Lý hùng phách lại nhanh về phía sau cũng không bị hao tổn, nơ a, mơ cơ quan khôi lỗi đều bị dư âm kiếm cương đánh trúng, trên người xuất hiện dấu vết bị cắt bay ra sau mấy trăm mét. Ba cường giả thiên giai cảnh tam trọng cũng bị thương nặng nhẹ không đồng nhất, máu tươi bắn ra cũng hoảng hốt lui lại. Về phần chín cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, nhị trọng thì bị kiếm cương chém trúng thân thể, huyết nhục bay tứ tung, đi đời nhà ma. Một kiếm phá trận lại giết chín người, trước mặt Huyền Thiên thì thập bát thiên cương chấn ma đại trận căn bản không có chút tác dụng nào, ngược lại làm cường giả Bách Lý gia tộc trong trận pháp cho rằng mình an toàn tới cực điểm, cũng không có tính cảnh giác rất cao, bị Huyền Thiên một kiếm giết chết. Huyền Thiên sở tu vương cấp công pháp, thần cấp công pháp toàn bộ vận chuyển, thực lực bản thân hoàn toàn tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, tương đối đáng sợ, đánh chết cường giả thiên giai cảnh tứ trọng chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa hắn tay cầm thiên cấp thượng phẩm bảo khí làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp vài lần. Công kích vô cùng sắc bén, mà địa nhãn thần đồng lại có thể đủ nhìn ra sơ hở trong công kích của người ta, càng nhiều người sơ hở càng nhiều. 18 cường giả thiên giai cường giả tạo thành trận pháp cũng không có sinh ra ưu thế, ngược lại hình thành liên lụy. Vạn hóa thánh pháp làm công kích của đối thủ giảm xuống rất nhiều, uy lực một kiếm của Huyền Thiên lại vượt qua xa công kích của chúng cường giả Bách Lý gia tộc đánh ra. Tự nhiên một kiếm phá trận lại trực tiếp miêu sát 9 cường giả thiên giai thực lực yếu kém của đối phương. Xa xa, chúng cường giả đang quan sát trận chiến há hốc mồm. Một kiếm phá thập bát thiên cương chấn ma đại trận, đây là một chuyện nghịch thiên. Sau khi phá trận, uy lực của kiếm cương lại trực tiếp miêu sát 9 cường giả thiên giai, đây là chuyện người ta không cách nào tin nổi. Đây là 9 cường giả thiên giai a, đặt ở trong đại gia tộc, thế lực lớn nào cũng có địa vị thái thượng trưởng lão, không phải a miêu a cầu gì đó. Lại bị Huyền Thiên một kiếm tiêu diệt. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 827. Khôi lỗi chuyên dùng. Tuy đoán Binh Sơn đảo có nhiều cường giả thiên giai cảnh so với thiên thiếu đảo còn nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều có tu vi thiên giai cảnh sơ kỳ, trong đó thiên giai cảnh nhất trọng, nhị trọng chiếm hơn 9 thành. Cho nên cường giả thiên giai cảnh đang xem cuộc chiến đại bộ phận đều có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, nhị trọng. Giờ phút này sau lưng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên hiện ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ với tư cách là thái thượng trưởng lão của gia tộc, ngày bình thường cao cao tại thượng, nắm sinh tử của hàng tỷ võ giả cấp thấp trong tay của mình. Chưa từng có qua lại cảm giác hoảng hốt như hiện tại, dưới kiếm của Huyền Thiên bọn họ có cảm giác mình giống như con sâu cái kiến. đáng sợ đến cực điểm. Đây là suy nghĩ chung của tất cả cường giả đang xem cuộc chiến, trong nội tâm càng nhớ rõ Huyền Thiên hơn. Huyền Thiên một kiếm phá trận và miêu sát 9 cường giả thiên giai cảnh của Bách Lý gia tộc, thân thể lao lên không chút dừng lại, kiếm quang trong cơ thể chớp động, nhanh như lưu tinh xẹt qua bầu trời, tiếp tục bay lên phía trước. Cửu khúc nhịp tâm kiếm vung lên, kiếm cương bắn ra ngoài, hướng đám cường giả thiên giai cảnh còn lại của Bách Lý gia tộc vết qua. Trước mặt công kích khủng bố tới cực điểm thế này, cho dù là cái gì ngăn cản cũng phí công mà thôi. Kiếm cương của Huyền Thiên bổ tới thì hư không băng liệt, trời xanh sụp đổ, cương mang vỡ vụn, huyết nhục chia liệt, gân cốt đứt từng khúc. Vốn còn 3 cường giả thiên giai cảnh tam trọng, sau là gia chủ Bách Lý Hùng Phạm. Một người vừa tiếp xúc với kiếm cương của Huyền Thiên thì mạng đi tới Hoàng Tuyền. Giờ khắc này cường giả đang nhìn ở xa xa run bắn người lên. Giết cường giả thiên giai giống như cắt cỏ, đây là công kích đáng sợ tới như thế nào? Cho dù là cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng cũng không thể làm dứt khoát và nhanh chóng như vậy được. Nhìn thấy máu tươi bắn ra tứ tung, thi thể đầy trời bay xuống đất, chúng cường giả xác định một chuyện thực: Bách Lý gia tộc xong. Gia chủ Bách Lý Hùng Phách cùng với tất cả cường giả thiên giai toàn bộ sẽ chết trong trận chiến này. Bách Lý gia tộc tại Đoán Binh Sơn đảo tung hoành gần ngàn năm, vẫn được liệt kê trong hàng ngũ gia tộc đỉnh cấp nhất, thực lực cường đại, nhưng phẩm tính không hợp, không biết ức hiếp xếp chóc bao nhiêu tiểu gia tộc thực lực nhỏ yếu hơn bọn, trong đó không thiếu một ít gia tộc có cường giả thiên giai cảnh tồn tại. Hiện tại Bách Lý gia tộc không còn cường giả thiên giai nào cả, một ít tiểu gia tộc muốn báo thù nhưng thực lực không đủ nhất định sẽ nhân cơ hội này một kích tiêu diệt Bách Lý gia tộc. Bách Lý gia tộc có nơ a mơ cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng cộng thêm không gian giới chỉ tự nhiên bị Huyền Thiên bỏ vào trong túi. Đối với cơ quan khôi lỗi và không gian giới chỉ hắn sẽ không ngại nhiều. Thẳng tới khi nhìn thấy bóng lưng của thanh niên áo xanh rời đi, biến mất trong tầm mắt cường giả trên không trung, Khánh An Thành từ trong kinh hãi và sợ hãi tỉnh táo lại, dùng tốc độ nhanh nhất quay về gia tộc của mình, phải đem tin tức rung động lòng người này truyền về thật nhanh. Đối với tất cả tình hình trên Đoán Binh Sơn đảo, Huyền Thiên không hề chú ý. Hắn trở lại núi hoang của mình, bắt đầu công tác chữa trị tàn toái khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi này xác thực rất tàn toái, không còn đầu cánh tay trái, trước ngực bị đánh nát một khối lớn, hoàn toàn có thể chui người vào trong, những nơi còn lại tổn hại không ít. Duy nhất hoàn hảo chính là đầu lâu, đây chính là nguyên nhân cơ quan khôi lỗi còn sử dụng được, năng lượng chi nguyên vẫn còn. Tuy thiếu đoạn cánh tay, linh kiện cũng hủy không ít, nhưng sống như người tàn tật, vẫn hoạt động được. Người tàn tật thiên giai cảnh thất trọng cũng thập phần cường đại, cho nên còn có thể phát huy ra uy lực thiên giai cảnh tứ trọng. Huyền Thiên đem các tài liệu chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng mua trên đấu giá hội lấy ra ngoài, sau đó bắt đầu đem tàn toái khôi lỗi phân giải, hắn muốn hủy đi toàn bộ, sau đó ráp lại. Chỉ có loại cơ quan tông sư như Huyền Thiên mới dám làm như vậy. Nếu không thì hủy đi ráp lại cũng báo hỏng. Ném đi các linh kiện bị hủy nát ở bên trong ra ngoài, Huyền Thiên cũng bổ sung lại, phát hiện trừ lỗ thủng gần 2 thước ở lồng ngực ra, địa phương khác đều tu bổ tốt. Tàn toái khôi lỗi thập phần cao lớn, cao 6 mét có thừa, lồng ngực tuy thủng một lỗ 2 thước, nhưng cũng không có ngăn cản hành động của khôi lỗi. Một ngày sau, Huyền Thiên cũng chữa trị tốt các linh kiện nhỏ nhặt, hơn nữa chế tạo một cánh tay dài hơn 2 mét có thừa, định lắp lại cánh tay. Ma linh thạch là năng lượng của cơ quan khôi lỗi, mà lồng ngực chính là đầu mối then chốt của máy móc, ảnh hưởng hoạt động chỉnh thể và linh hoạt của toàn khôi lỗi. Nhìn qua lỗ thủng lớn ở lồng ngực, Huyền Thiên ý tưởng đột phát. Có thể dùng một người đại biểu đầu mối máy móc then chốt ngồi trong lồng ngực của khôi lỗi, khống chế khôi lỗi hành động hay không? Theo trên lý luận mà nói, đây là có thể thực hiện. Hơn nữa nếu như có võ giả trong lồng ngực cơ quan khôi lỗi khống chế trực tiếp, tính linh hoạt càng mạnh hơn nữa, thực lực võ giả và cơ quan khôi lỗi điệp ra, chiến lực càng tăng lên gấp bội. Võ giả được bảo hộ bởi cơ quan khôi lỗi tương đương với mặc một cái áo giáp siêu cấp. Cơ quan khôi lỗi chắc chắn tới cỡ nào? Kiếm cương có thể đơn giản bổ thân thể cường giả thiên giai cảnh, lại khó bổ phá cơ quan khôi lỗi, nhất là cơ quan khôi lỗi cao giai. Theo ý nào đó mà nói, võ giả tiến vào trong cơ quan khôi lỗi thì có một tầng giáp chắc chắn bảo vệ thân thể, cơ hồ tương đương với tu luyện bất diệt kim thân. Duy nhất bất tiện là võ giả bên trong cơ quan khôi lỗi lại bị ngăn cản ánh mắt, cho dù phía trước lộ hai cái động, phạm vi nhìn thấy cũng rất có hạn, sau lưng là khu đuôi mù, quay đầu lại cũng khó nhìn thấy. Tuy lực phòng ngự và công kích rất cường đại đấy, nhưng nhìn không được phía sau thì ánh mắt vẫn có góc chết, chỉ sợ đứng mà chịu đòn mà thôi. Nhưng mà bất tiện này chỉ đối với những võ giả khác mà thôi, đối với Huyền Thiên căn bản không tồn tại. Hắn có địa nhãn thần đồng, mở con mắt thứ ba thì cơ quan khôi lỗi không ngăn cản được ánh mắt của hắn. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên nhìn không được vỗ tay một cái, tâm tình vô cùng sảng khoái. Tuy địa nhãn thần đồng không phải vương cấp công pháp công kích, nhưng mà tác dụng trong chiến đấu cực kỳ khủng bố, trong lúc vô hình đề cao chiến lực võ giả lên vài lần. Huyền Thiên nghĩ làm liền làm, hơn nữa dùng chính hắn thay thế then chốt của máy móc, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chữa trị khôi lỗi. Nếu không đầu mối then chốt máy móc phức tạp nhất, Huyền Thiên muốn khôi phục tàn toái cơ quan khôi lỗi cần thời gian 5 ngày thậm chí là 10 ngày. Mà bản thân Huyền Thiên có thể thay thế đầu mối máy móc then chốt, vậy đơn giản thân thể của hắn chính là đầu mối máy móc phức tạp nhất, là có sẵn, không cần làm tiếp, chỉ cần một ít linh kiện cùng với khôi phục lồng ngực là được, đại công cáo thành. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 828. Đoán binh sơn chủ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đối với Huyền Thiên mà nói, phòng hộ bản thân chính là thành ngực của khôi lỗi. Hắn bên trong cơ quan khôi lỗi chỉ cần mở địa nhãn thần đồng là có thể nhìn thấy hư thật ở phía trước cả ngàn mét. Hơn nữa quay đầu ánh mắt vẫn sống như vậy, không có góc chết. Giảm bớt khâu đầu mối máy móc then chốt, thời gian gần 2 ngày Huyền Thiên đã đem tàn toái khôi lỗi chữa trị xong. Hắn vội vã mở lồng ngực phòng hộ ra, thân thể chui vào trong đó, hai tay khống chế tay của cơ quan khôi lỗi, đầu thì khống chế đầu khôi lỗi, hai chân cũng khống chế hai chân. Huyền Thiên hoạt động thân thể một chút, giơ tay nhấc chân, lúc lắc đầu, hết thảy hài lòng. Cơ quan khôi lỗi cao 6 mét hoàn thành động tác giống hệt Huyền Thiên. Huyền Thiên đưa tay, cơ quan khôi lỗi đưa tay, Huyền Thiên quay đầu, cơ quan khôi lỗi sẽ quay đầu. Huyền Thiên làm động tác gì cơ quan khôi lỗi cũng thông qua khống chế làm theo như vậy. Đối với chuyện này Huyền Thiên không thể không tán thưởng. Thế giới này mặc dù không có công nghệ cao gì đó, nhưng mà cơ quan này khôi lỗi cho dù là xã hội công nghệ cao kiếp trước cũng không có khả năng chế tạo ra được. Huyền Thiên đóng cửa phòng hộ lại, toàn thân được bảo vệ nghiêm mật, giống như tu luyện bất diệt kim thân vậy. Cho dù là bị người khác phách lên một kiếm, chỉ cần công kích của người nọ đạt tới mức chém đôi thiên giai cảnh thất trọng khôi lỗi, Huyền Thiên sẽ không bị thương chút nào. Huyền Thiên khống chế cơ quan khôi lỗi đi vài bước, cảm giác phi thường hài lòng. Cơ quan khôi lỗi thập phần linh hoạt, hắn co chân nhảy lên, cơ quan khôi lỗi thả người nhảy lên, lập tức nhảy lên hơn nghìn thước, so với lực bật của Huyền Thiên còn cao hơn gấp bội. Cơ quan khôi lỗi này có năng lượng chi nguyên của mình, tuy rằng tài liệu khôi lỗi không đạt tới cấp bậc thiên giai cảnh thất trọng, nhưng cơ quan khôi lỗi cũng có thể phát huy ra lực thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong. Thực lực chân chính của Huyền Thiên không thay đổi, nhưng ở bên trong khôi lỗi, thực lực cả hai điệp ra, cảm giác lực lượng không chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Cánh tay Huyền Thiên vẽ một cái, thi triển ra thần công vương cấp vạn hóa thánh pháp, cơ quan khôi lỗi cũng vẽ một cái, đạo quý tích kia so với quý tích mà Huyền Thiên vẽ ra còn cường đại hơn nhiều. Hiện giờ mặc dù tu vi chính thức của Huyền Thiên không biến hóa, nhưng cơ thể ở trong cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong khống chế thân thể cơ quan khôi lỗi có thể phát huy ra thực lực thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong. Huyền Thiên thiên giai cảnh lục trọng đỉnh phong cường đại đến cỡ nào? Tuy rằng cơ quan khôi lỗi không cách nào thông qua bất diệt kim thân, đại kim cương thần lực công để cường đại lực lượng cương nguyên, nhưng lại có thể thi triển ra võ học vương cấp vạn hóa thánh pháp. Hơn nữa thêm vào kiếm ý thất sai của Huyền Thiên, kiếm thuật kinh thế dược thần khó lường, dù muốn vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không thể. Nói cách khác, Huyền Thiên ở bên trong cơ quan khôi lỗi này hoàn toàn có thể địch lại cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Tu vị thiên giai cảnh nhất trọng có thể địch lại cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Chiến lực như vậy tuyệt đối là kinh thế hãi tục, cổ kim không có. Đương nhiên đây cũng không phải là thực lực của bản thân Huyền Thiên mà là mượn nhờ ngoại lực, cho nên mới có thể đột phá cực hạn. Chuyện bất quá tam, không sử dụng cương nguyên phi hành cũng không có sử dụng linh kiếm phi hành, đơn thuần chỉ nhảy lên thôi đã nhảy cao hơn nghìn thước, lực lượng như vậy nghe mà rợn cả người. Tâm tình Huyền Thiên bây giờ thập phần khoan khoái dễ chịu, có một loại cảm giác ngư dược long môn chân chính, từ nay về sau biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, có được chiến lực của cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng trong ma vụ hải, cường giả thiên giai trung hậu kỳ thập phần rất thưa thớt, có nơi nào không thể đi. Huyền Thiên tâm tình sung sướng trọn vẹn nhảy nhiều lần, mỗi một lần đều nhảy lên hơn ngàn mét, giẫm nát rất nhiều ngọn núi ở chung quanh ở dưới chân. Cơ quan khôi lỗi cường đại như thế nên dùng một thành bảo kiếm tuyệt thế, có thể phối hợp với cửu khúc nhịp tâm kiếm, Huyền Thiên thầm nghĩ. Huyền Thiên quay lại chỗ cũ, mở ra hộ phòng bản, nhảy ra khỏi cơ quan khôi lỗi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cửu khúc nhịp tâm kiếm đặt ở trong tay phải cơ quan khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi thân cao 6 mét, cầm một thanh trường kiếm không đến 1 mét có vẻ hơi nhỏ một chút. Huyền Thiên quyết định, sau khi trở thành luyện khí sư thiên cấp sẽ luyện cho cơ quan khôi lỗi một thanh bảo kiếm thiên cấp, ít nhất cũng phải là một thanh cử kiếm hơn 3 mét, như vậy mới có thể phối hợp với thân hình cao lớn của cơ quan khôi lỗi được. Cánh tay phải cầm cử kiếm, cánh tay trái có thể thi triển vạn hóa thánh pháp, còn ánh mắt thì khám phá hư không, quả thực chính là tuyệt phối. Đại kim cương thần lực công và bất diệt kim thân tăng lên chính là thực lực bản thân Huyền Thiên, có tăng lên nữa cũng không đến trình độ như cơ quan khôi lỗi, cho nên tạm thời không có trọng dụng. Bất quá, cơ quan khôi lỗi thập phần chắc chắn, tựa như toàn thân Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân vậy, lực phòng ngự mạnh mẽ không người nào bì kịp. Trong lúc nội tâm Huyền Thiên đang nghĩ đến sự cường đại của cơ quan khôi lỗi thì trên bầu trời, ba đạo quang mang lao nhanh đến, là ba vị cường giả thiên giai, ba người đã tìm Huyền Thiên khắp nơi trong một thời gian ngắn rồi. Vừa rồi Huyền Thiên ở trong cơ quan khôi lỗi nhảy dựng lên hơn 1000 mét, ba người ở xa xa nhìn tha liền tới xem xét, quả nhiên đã tìm được Huyền Thiên. Ba vị cường giả đáp xuống đất, đứng ở phía trước Huyền Thiên mấy chục thước, một vị cường giả thiên giai cảnh tam trọng nói: "Thiên thiếu, ngươi khiến ta tìm thật khổ." Huyền Thiên nhìn ba người nói: "Tìm ta làm gì?" Cường giả thiên giai cảnh tam trọng nói: "Chúng ta là người của Đoán Vinh Sơn, Đoán Vinh Sơn chủ hẹn ngươi đến 3 ngày sau đến Phi Long Sơn quyết chiến sinh tử." Nói xong người này giơ tay lên, một tờ giấy bay gấp về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên tiếp được mở ra xem xét, là chiến thư do Đoán Binh Sơn chủ tự tay viết. Huyền Thiên giết Bách Lý Kiếm Nam, khiến cường giả thiên giai của Bách Lý gia tộc toàn bộ bị diệt. Đoán Binh Sơn chủ có quan hệ không cạn với Bách Lý gia tộc nên rốt cuộc cũng xuất thủ. Ở Thiên Thiếu Đảo là Huyền Thiên đề nghị quyết chiến sinh tử với Bách Lý Phong Vân, ở Đoán Binh Sơn Đảo Đoán Binh Sơn chủ lại chủ động hạ chiến thử với Huyền Thiên. Huyền Thiên cười cười, nói: ta đang muốn tìm Đoán Binh Sơn chủ, hắn đã tự tới tìm ta rồi, 3 ngày sau bản thiếu gia sẽ đến. Phi Long Sơn ở vào 3000 dặm phía bắc Đoán Binh Sơn, là một mảnh sơn mạch không người, rất thích hợp cho cường giả thiên giai tiến hành chiến đấu. 3 ngày sau, Huyền Thiên đúng giờ đi tới Phi Long Sơn. Huyền Thiên đánh một trận với Đoán Binh Sơn chủ cũng như đánh một trận với Bách Lý Phong Vân ở Thiên Thiếu Đảo, hấp dẫn tất cả cường giả. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829. Đoán Binh Sơn chủ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ngày hôm nay tất cả gia tộc của Đoán Binh Sơn đảo đều phái ra bộ phận cường giả đến đây quan chiến, người cầm đầu đa số đều là đại nhân vật cấp gia chủ. Phi Long Sơn cách Đoán Binh Sơn không xa, lúc Huyền Thiên đến đó thì cường giả của Đoán Binh Sơn đều đã có mặt. Đoán Binh Sơn chủ niên kỷ không đến lục tuần, tu vị là thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mặc trường bào màu đen, một mình một người đứng trên không Phi Long Sơn, cường giả Đoán Binh Sơn đều ở sau hắn ngoài 3000 mét, cường giả quan chiến còn lại cách càng xa hơn, ngoài 4-5000 mét, cường giả cấp bậc như Đoán Binh Sơn chủ quyết chiến sinh tử với người khác, chiến đấu nhất định sẽ kinh thiên động địa. Nếu đến gần vạn nhất bị dư ấm chiến đấu đánh trúng thì đó cũng là công kích mang tính chất hủy diệt, có thể sẽ phải bỏ mạng. Khi Huyền Thiên một thân thanh y xuất hiện ở phía chân trời thì tất cả cường giả thần sắc đều đột nhiên chấn động. Cường giả thiên giai cảnh nhất trọng quyết chiến sinh tử với cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng, thật sự là chuyện lạ thiên cổ, chúng cường giả đều bị khiếp sợ. Chuyện bất quá tam là quy tắc đại đạo, cũng không phải là giới hạn ở Thần Châu Đại Địa, mà là toàn bộ thế giới. Chiến lực một người có nghịch thiên cỡ nào cũng không cách nào chống lại quy tắc đại đạo, vượt 4 cảnh giới để khiếu chiến cả. Mặc dù Huyền Thiên một kiếm phá thập bát thiên cương chấn ma trận do 18 vị cường giả thiên giai của Bách Lý gia tộc tạo thành, ngắn ngủm mấy ngày, danh tiếng thiên thiếu ở Đoán Binh Sơn đảo đã như mặt trời ban trưa, không người nào không biết, nhưng cũng không có người nào cho rằng Huyền Thiên có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo. Chuyện bất quá tam, chúng cường giả suy đoán, Huyền Thiên nhất định sẽ cử chiến, thậm chí là chạy ra khỏi Đoán Binh Sơn đảo, nhưng cử động của Huyền Thiên lại vượt quá dự kiến của mọi người. Hắn không trốn chết, cũng không cử chiến, mà trực tiếp đáp lại trận quyết chiến này, hơn nữa còn đến đúng giờ nữa. Còn trẻ như vậy đã bước vào thiên giai, hơn nữa còn có được chiến lực nghịch thiên như ý, vẻ ngoài còn ngọc thủ lâm phong, anh tuấn như thế, thật là một đời nhân kiệt, ai... Thật sự là đáng tiếc. Không ít cường giả thấy Huyền Thiên đến đều nhao nhao thở dài. Giữa Huyền Thiên và bọn họ không có nửa điểm quan hệ, nhưng Huyền Thiên thật sự là quá xuất chúng, không ít người đều nổi lòng mến tài, cảm thấy đáng tiếc. Huyền Thiên ngự kiếm phi hành, đến phía trước cách Đoán Binh Sơn chủ 3000 mét liền ngừng lại, ôm quyền nói: vãn bối thiên thiếu kính ngưỡng đại danh Đoán Binh Sơn chủ đã lâu. Đoán Binh Sơn chủ một thân hắc y, đầu đầy tóc đen xen lẫn một ít tóc trắng, chứng minh tuổi của hắn không nhỏ, nhưng cặp mắt kia lại vô cùng thanh tịnh, tinh quang chạm chạm, tinh khí thần cả người thập phần cường đại. Hắn phất phất tay, nói: danh tiếng thiên thiếu ngươi ta ngược lại chỉ mới nghe thấy không lâu, nhưng lại chấn đến khiến hai tai lão phu đau nhức. Theo đạo lý, thanh niên tài tuấn, thiên tài tuyệt đại giống như ngươi ngày sau định sẽ hào quang vạn trượng, thành tựu kinh người. Lão phu bối phận giải như vậy không nên bóp chết, nhưng ngươi giết ác đồ ta, việc này lão phu không thể ngồi yên không lý đến được. Ngươi diệt tất cả cường giả thiên giai của Bách Lý gia tộc, lão phu thân là chủ nhân Đoán Binh Sơn đảo, càng không thể ngồi yên không lý đến, cho nên lão phu muốn quyết sinh tử với ngươi. Nếu ngươi có thể thắng lão phu chết mà không oán, chứng minh ngươi quả có tư cách làm sằng bậy ở Đoán Binh Sơn đảo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có người nào có thể quản ngươi, ngươi nếu không thể thắng, liền phải trả giá bằng tánh mạng. Đoán Binh Sơn chủ vừa nói ra lời này, chúng cường giả ở xa xa nghe vậy đều gật đầu khen lớn. Tuy rằng Bách Lý gia tộc thanh danh không tốt, nhưng lại bị người từ ngoài đến như Huyền Thiên thoáng cái giết hết toàn bộ chúng cường giả thiên giai. Cái này khiến các gia tộc trên Đoán Binh Sơn đảo nội tâm đại nguy. Đoán Binh Sơn chủ đi ra chủ trì công đạo, bọn hắn tự nhiên rất cảm kích rồi. Huyền Thiên mỉm cười, nói: tiền bối nếu có thể lấy tính mạng của ta, vậy thì chỉ có thể trách vãn bối học nghệ không tinh, không có bản lĩnh, chết mà không hối hận. Bất quá, nếu vãn bối thắng, lại không muốn tánh mạng của tiền bối, chỉ cần tiền bối đáp ứng hai yêu cầu của ta là được. Đoán Binh Sơn chủ nói. Ngươi nói, Huyền Thiên nói. Ta muốn luyện khí thuật thiên cấp, kể cả cách sèn của bảo khí thiên cấp, linh kiếm thiên cấp, hơn nữa mượn đường cổ truyền tống trận của Đoán Binh Sơn để đến Khôi Lỗi Thánh Đảo. Không nói đến cường giả Đoán Binh Sơn, tất cả đều sắc mặt đại biến, ngay cả trên mặt Đoán Binh Sơn chủ cũng rất giật mình. Luyện khí thuật thiên cấp chính là tuyệt bí của Đoán Binh Sơn, nhất là cách sèn linh kiếm, ngay cả A Độ Linh Kiếm công tử của Đoán Binh Sơn chủ cũng không học được toàn bộ. Huyền Thiên mới mở miệng liền muốn đòi luyện khí thuật thiên cấp, kể cả cách sèn bảo khí thiên cấp, linh kiếm thiên cấp, đích thật là công phu sư tử ngoạn. Về phần mượn đường cổ truyền tống trận, so sánh với yêu cầu này thì căn bản không coi là gì. Kinh hãi trên mặt Đoán Binh Sơn chủ rất nhanh khôi phục bình thường, nói: hẳn là ngươi cũng là luyện khí sư phải không? Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Đoán Binh Sơn chủ nói: mấy tháng trước cũng có một vị khách bên ngoài Ma Vũ Hải đến thăm, từ Đoán Binh Sơn mượn đường cổ truyền tống trận tiến đến Khôi Lỗi Thánh Đảo, gọi là Hướng Thiếu, ngươi gọi Yên Thiếu, các ngươi có quen biết sao? Huyền Thiên nói: là bằng hữu ta, bọn ta lạc nhau trong Ma Vũ Hải. Đoán Binh Sơn chủ thần sắc hơi ảm đạm, nói: bên ngoài Ma Vũ Hải quả nhiên là nơi sinh ra nhân kiệt chính thức, thậm chí có thiên tài hậu bối như các ngươi. Nghe Hướng Thiếu nói thiên tài hậu bối như các ngươi gọi là yêu kiệt cấp công tử, còn có mấy người nữa, điểm này trong Ma Vũ Hải quả nhiên xa xa không bằng. Huyền Thiên nói: nếu như trong Ma Vũ Hải đầy đủ linh thạch, cũng sẽ có yêu nhiệt cấp công tử xuất hiện, ví dụ như quý đồ Bách Lý Kiếm Nam, tư chất đã có thể sánh với yêu nhiệt cấp công tử, nhưng phẩm tính, hắc hắc. Đoán Binh Sơn chủ nói: Kiếm Nam mặc dù có sai, nhưng tội cũng không đáng chết, hắn chết vào tay ngươi, ta làm sư phụ sẽ vì hắn báo thù. Bằng hữu của ngươi Hướng Thiếu ngược lại đã đánh với ta một hồi bất phân thắng bại, nhưng tu vị của hắn là thiên giai cảnh nhị trọng, mà ngươi mới là thiên giai cảnh nhất trọng, lại dám đến quyết chiến sinh tử với cả, nhìn ngươi cũng không đổi sắc, thần sắc lạnh nhạt, ngươi cứ như vậy tự tin có thể thắng được lão phu sao? Huyền Thiên mỉm cười, như đinh đóng cột nói: đương nhiên. Đoán Binh Sơn chủ sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: ngươi còn cuồng vọng hơn bằng hữu Hướng Thiếu của ngươi, bất quá nếu ngươi thực sự có thể vượt qua lão phu đoạt đi tất cả của Đoán Binh Sơn cũng được, ngươi muốn gì lão phu đều cho ngươi, đến đây đi, để ta kiến thức chiến lực chính thức của ngươi đi, xem ngươi đến cùng dựa vào gì lại tự tin